Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Song Vĩ Thông Linh Nhân. Ngay tại Lâm Long bọn người lui về phía sau thời điểm, chúng lão đầu ngay ngắn hướng liếc nhau, sau đó nhao nhao phóng tới Song Vĩ Thông Linh Nhân, tuy nhiên không biết Song Vĩ Thông Linh Nhân là vật gì. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, muốn đối phó cái này quái thứ đồ vật rất dễ dàng. Nhưng cùng Song Vĩ Thông Linh Nhân đánh nhau bọn hắn mới biết được. Thằng này tốc độ cực nhanh, lực lượng thật lớn, hơn nữa đầu lưỡi cùng cái đuôi đem mình gắt gao bảo vệ. Tại hơn 10 người công kích đến, thằng này sửng sốt không có thụ một điểm tổn thương. Thằng này tốc độ thật nhanh. Căn bản đánh không trúng đầu của hắn, hơn nữa công kích còn chưa tới đã bị nó đánh bại. Quả thật có chút khó giải quyết, đã Lâm Long biết đạo thằng này nhược điểm cùng danh tự. Không bằng lại để cho hắn đến thử xem a. Tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp. Đi, mọi người nhẹ gật đầu, công kích một lớp sau ngay ngắn hướng lui về phía sau. Sau đó trở về Lâm Long bên người. Tiểu huynh đệ, hay là ngươi lên a? Chúng ta căn bản cầm nó không có biện pháp. Lưu lão đầu nhìn xem Lâm Long có chút xấu hổ nói. Một đám cường giả bắt người ra không có biện pháp, còn đi cầu một cái hậu bối, có thể không xấu hổ sao? Ta không phải nó đối thủ. Tốc độ nó rất nhanh, lực lượng rất lớn, thực không dám đấu giếm. Thằng này nhưng thật ra là người trở nên, bởi vì thụ đến mức tận cùng thống khổ, biến thành hiện tại không người không quỷ bộ dáng, ngoại trừ công kích nó đầu không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nó đầu lưỡi cùng cái đuôi thật, sự là thật lợi hại, tốc độ cùng lực lượng chính là chúng ta liên thủ đều phá không mở. Cái này hay xử lý a? Các người đừng công kích nó đầu là được. Toàn bộ công kích nó hạ thân, sau đó tại xuất kỳ bất ý, thằng này tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ số thông minh có vấn đề. Các ngươi công kích đến thân, nó sẽ để phòng ngự hạ thân làm chủ, đến lúc đó công kích đầu chẳng phải dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy, hay là tiểu huynh đệ có biện pháp? Đi, chúng ta lên. Lưu lão đầu vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn cảm giác Lâm Long đầu quá sinh động rồi, các loại ý đồ xấu đều có, cùng Lâm Long so sánh với, bọn hắn cảm giác đầu của bọn hắn tự là một đoàn bột nhão. Rồi sau đó mọi người dựa theo Lâm Long đích phương pháp xử lý đi làm. Rất nhanh liền đem Song Vĩ Thông Linh Nhân đầu đánh bại. Đến chết thời điểm cái đuôi của nó cùng đầu lưỡi đều tại hướng mọi người phát động công kích. Bất quá tốc độ càng ngày càng chậm, độ mạnh yếu càng ngày càng gần đến mức cuối trực tiếp bất động. Hồ tiểu huynh đệ, biện pháp của ngươi thật đúng là được a. Nếu không phải ngươi, đoán chừng chúng ta cũng còn đang cùng nó đại chiến. Đúng vậy a Lâm Long, may mắn mà có ngươi. Ha ha, các vị tiền bối khách khí, nếu như không có ta, các người cũng đồng dạng có thể tiêu diệt Song Vĩ Thông Linh Nhân. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, thần sắc vô cùng khiêm tốn. Không biết còn tưởng rằng là một cái trung thực chất phác người. Đều là huynh đệ, mọi người cũng đừng làm kiêu. Cùng một chỗ vào đi thôi. Đúng lúc này, một gã lão đầu ý cười đầy mặt nói. Đúng, đều là huynh đệ. Không bằng như vậy, tiểu huynh đệ, chúng ta ở này nhân tộc người mạnh nhất trong huyệt mộ kết bái a. Ồ, cái này khả dĩ, không dậy nổi cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Ha ha, lão phu còn không có cùng người kết bái qua, đã tất cả mọi người đồng ý, ta đây cũng đồng ý tốt rồi. Ừ, lão phu vẫn là một cái tán nhân. Thân nhân bằng hữu cũng chết sạch, có thể cùng chư vị kết bái, lão phu cuộc đời này là đủ. Lâm Long có chút mộng bức, cái này con mẹ mày, vừa rồi một lời không hợp liền chuẩn bị giết chính mình. hiện tại lại để cho cùng chính mình kết bái. Cái này lại để cho chính mình còn thế nào báo vừa mới bắt đầu ủy khuất chi thù à? Bất quá có nhiều như vậy, cường giả đại ca, bề ngoài giống như cũng là một cái không tệ lựa chọn. Ngày sau đánh thế giới cũng sẽ biết như hổ thêm cánh. Tử Tiêu Minh không phải là lại thiểu cường giả loại này ấy ư? Chỉ cần đem những lão gia hỏa này kéo đi, lo gì Tử Tiêu Minh không thể lớn mạnh. Chỉ có Tô gia chủ bọn hắn mặt mũi tràn đầy khổ bức. Mắt thấy Lâm Long trở nên mạnh mẽ đại, hôm nay lại cùng những này cường giả kết bái. Sau khi rời khỏi đây, Lương Châu Thành chẳng phải là thuộc về Lâm Long một người đúng không? Bất quá bọn này lão gia hỏa hẳn là lợi dụng hắn mà thôi. Tuyệt đối sẽ không thay hắn làm việc. Ừ, nhất định là như vậy, Tô gia chủ bọn hắn chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Không có biện pháp, bọn hắn ngoại trừ ở một bên nhìn xem, cái dám cũng không dám phóng một cái. Rồi sau đó, 23 người ngay ngắn hướng quỳ gối một mảnh hơi có vẻ sạch sẽ trên mặt đất. Ngay sau đó một người trong đó mở miệng nói, trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, ta Lưu không chê nguyện ý cùng Lâm Long huynh đệ kết bái là dị lý huynh đệ. Không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Ta, Viên Hạo cũng nguyện ý cùng Lâm Long huynh đệ kết bái. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn sống mấy trên vạn năm, tại nói như thế nào nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Bọn hắn nhìn chúng không phải Lâm Long thực lực, mà là Lâm Long tiềm lực, mới siêu thiên sư 30 trọng tồn tại tự lợi hại như vậy. Nếu cùng bọn họ đồng dạng cảnh giới chẳng phải là nghịch thiên. Lúc này không ôm đùi, càng đãi khi nào, cái này khiến cho Lâm Long có chút há hốc mồm. Không phải nói cùng một chỗ kết bái đấy sao? Cả cùng một mình hắn kết bái đồng dạng. Bất quá Lâm Long cũng không nói gì, từng cái đáp ứng cùng mọi người kết bái. Sau đó lấy ra một vò rượu, một người một chén, ngay ngắn hướng uống sạch. Cái này rượu này, ha ha, có phải hay không cảm giác uống hết toàn thân thông thái? Trên người thật giống như mất đi gông xiềng một giống như. Lâm Long nhìn xem khiếp sợ Lưu không chê, ý cười đầy mặt nói, đúng. Lâm huynh đệ, đây là cái gì rượu? Lưu không khiêm hỏi, rượu này không có nổi danh. Các vị đại ca muốn là muốn, ta tại đây còn có rất nhiều. Ta tự một người tiễn đưa một vò a. Đây là một cái kéo làm cho bọn hắn cơ hội tốt. Lâm Long làm sao có thể buông tha? Sau khi rời khỏi đây lại để cho bọn hắn gia nhập Tử Tiêu Minh. Đến lúc đó xem phương gia chủ bọn hắn còn dám hay không phản kháng. Đến lúc đó toàn bộ Đại Lương Châu đều tại Tử Tiêu Minh trong khống chế. Cách khống chế thế giới khoảng cách lại tới gần một bước. Đại nạn không chết quả nhiên có hậu phúc. Bị Tô gia chủ bọn hắn đuổi giết cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Bằng không thì làm sao có thể nhận thức những lão gia hỏa này. Cho rượu. Mọi người liên tục không ngừng bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Tuy nhiên rượu này không có rượu vị, nhưng vừa quát đã biết rõ rượu này bất phàm. Cuối cùng mọi người lại để cho Tô gia chủ bọn hắn một lần nữa đi vào. Tô gia chủ bọn người chỉ có thể ngoan ngoãn cả gan đi vào. Bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức cũng không thể dùng. Bọn hắn chỉ có thể sờ soạng tiến lên. Lâm Long bọn người theo sát ở phía sau, tiêu diệt xong vĩ thông linh nhân, bên trong tựa hồ không có nguy hiểm, một đám người đi đã hơn nửa ngày, cuối cùng đi vào một chỗ trong cung điện chung quanh có mấy khỏa dạ minh châu, phát ra sáng ngời quang huy, không đến mức lại để cho mọi người sờ soạng, đến nơi này tựa hồ sẽ không có đường đi, Lâm Long ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chung quanh rất nhiều rậm rạp chằng chịt chữ khắc trên đồ vật. Những này chữ khắc trên đồ vật lóe nhạt quang mang màu vàng. Tại dạ minh châu quang huy xuống, lộ ra vô cùng quái dị. Lâm huynh đệ, làm sao bây giờ? Lưu không chê nhìn xem Lâm Long hỏi. Đừng nóng vội, nhìn kỹ hắn nói, đã ngươi nói người mạnh nhất là ở chọn lựa truyền nhân. Như vậy tại đây tựu nhất định có bí mật, chí ít đường có thể cho chúng ta đi. Lâm Long nhìn xem bốn phía chữ khác trên đồ vật, thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.